Chương 1000, cái kia năm tháng 10. Biết các ngươi đều không thích lặp lại, qua năm không sai biệt lắm không có chuyện gì, sau trừ phi tình huống đặc biệt, cũng liền không cần lặp lại. Hôm nay lặp lại mọi người nhiều chịu trách nhiệm hạ, ngày mai ta mau chóng thay đổi, tiêu tiền sẽ không lãng phí, ta thay đổi qua chính văn sau là sẽ không nhiều đòi tiền. Về sau đổi mới ta nghĩ tại 6-7 giờ, không biết các ngươi đọc sách khi tại là lúc nào nhiều nhất, kỳ thật lại nói tiếp lúc trước mở thư bất quá là chờ khác người cùng tiên nữ. Hố đợi đến phát điên, cuối cùng trực tiếp tự mình động thủ cơm no áo ấm, ai biết động thủ mới phát hiện mở hố không phải chuyện dễ dàng. Vũ An Hầu mẫn hành âm thầm giúp đỡ Trần Vương như phản, bị hoàng đế hạ ý chỉ di tam tộc tin tức tại kinh thành dẫn phát một cái đại lôi. Đây là lần này Trần Vương như kế nghịch án trung dính dáng lớn nhất quan viên. Việc này vừa ra, rất nhiều người đều nghĩ không ra, Vũ An Hầu đã là nhất phẩm tước vị, hơn nữa tay cầm thực quyền, như thế nào cứ như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu ổn tọa tại giáo phường thi trong, nghe người thủ hạ báo cáo đến tình báo, Tô Trường Ca hài lòng cười hết mắt, tâm tình cực tốt. Kỳ thật nguyên bản Tô Trường Ca trong thư tín mặt, cũng chỉ viết một ít có chút mập mờ lời nói, vẫn là Trần Vương thua chuyện sau, Hoàng thượng làm cho người ta đem Trần Vương thủ hạ binh sĩ áp giải vào kinh tu. Hoàng Lăng đi thời điểm, Tô Trường Ca nhàm chán nhượng 0147 quét một chút những binh lính này, rồi mới từ ba người kia xác nhận Mẫn Hành phản quân cùng nhau lúc oán trách lẫn nhau, biết Mẫn Hành lại vẫn âm thầm trợ giúp qua Trần Vương biết được tin tức này, Tô Trường Ca thập phần hưng phấn, đây quả thực là buồn ngủ đến đưa gối đầu, vốn tưởng rằng chỉ có thể chán ghét Mẫn Hành một chút để cho hắn hàng hàng tước vị chính là cực hạn, không nghĩ tới thế nhưng ngoại ý muốn được cái này bó lớn bính. Cho nên Tô Trường Ca lập tức suốt đêm chạy tranh Vũ An Hầu phủ, đem lá thư này đổi một chút này Mẫn chết sớm đã cùng hắn lao tử cùng nhau lên đường, ủy thác nhân đồng vui giao cảm xúc cũng đã hoàn toàn bình phục đến, điều này làm cho Tô Trường Ca tâm tình vẫn đặc sắc tốt. Tô Trường Ca tâm tình hảo, liền nàng khiêu vũ thời điểm đều mang ra ngoài, hôm nay khuynh thành phi thiên vũ đặc biệt vui thích phát triển, làm dưới đài các khách xem một đám hy điên rồi, la to nhượng Tô Trường Ca tại đến một. Hồi bất quá Tô Trường Ca hảo tâm tình tại nhìn đến bao xương quần chúng chung hơn nhị hoàng tử Tiêu Túc sau lập tức không còn sót lại chút gì, đặc biệt đối phương còn dùng một loại thưởng thức si mê ánh mắt nhìn nàng. Tiêu Túc dùng cái gì ánh mắt nhìn chính mình Tô Trường Ca là không thèm để ý, nhưng nàng ủy thác nhân Đổng Vui Giao để ý, tuy rằng lúc này đây Đổng Vui Giao không có làm ầm ĩ, chính là cảm xúc có chút thấp trầm, nhưng nàng loại này thấp trầm cảm xúc quá mức mãnh liệt, dẫn đến Tô Trường Ca cũng đi theo thụ ảnh hưởng. Như thế nào cũng không vui vẻ nổi, vừa mới tươi đẹp ánh nắng hảo tâm tình tất cả đều không có Tô Trường Ca liền kỳ quái, nàng nhưng là nghe nói, vị này nhị hoàng tử bởi vì thư đồng mẫn. Chết sự bị hoàng đế khiển trách một trận, mắng hắn nhận thức nhân không rõ, còn đem khoảng thời gian trước buông tay quyền lợi thu hồi đi, như thế nào vị này nhị hoàng tử không thấy phát sầu, ngược lại còn có tâm tư tới nơi này nhìn nàng khiêu vũ đâu. Bởi vì bị Đổng Vui Giao cảm xúc cho ảnh hưởng đột nhiên tâm tình khó chịu, Tô Trường Ca vốn tính toán lại nhảy một bản cũng không muốn nhảy, trực tiếp rồi rời đi. Vừa mới trở lại phòng mình không bao lâu, Phương Mụ Mụ liền nâng cái hộp nhỏ đi lại. Tô Trường Ca lười biếng ngồi tựa ở trên mỹ nhân sạp, mặt nạ trên mặt đã muốn lấy xuống đi, Phương Mụ Mụ một cái không chú ý còn bị Tô Trường Ca mặt cho dọa một chút. Âm thầm bình phục hạ bị sợ đập loạn cái không ngừng tâm, Phương Mụ Mụ đem chắp đặt ở Tô Trường Ca trước mặt, cô nương, đây là một vị gọi Tiêu Chính Vũ khách nhân chỉ tên cho ngài khen thưởng, đại khái có 1.000 lượng bạch ngân, hơn nữa đối phương không có nói bất kỳ nào yêu cầu rồi rời đi ngài xem nhìn, muốn như thế nào xử trí. Phương Mụ Mụ lúc nói lời này tâm tình thật bình tĩnh, từ Tô Trường Ca bắt đầu khiêu vũ vừa đến, mỗi ngày cũng không thiếu danh tắc khen thưởng bạc, nhỏ đến mấy chục hai. Lớn đến trên 100 lượng hoàng kim đều có. Khoảng thời gian trước còn có cái thổ hào tạo ra cái hơn 1 mét cao vàng dòng mỹ nhân tượng cho Tô Trường Ca, hình như là gọi Triệu Nham, cũng là cái rất có tiếng hoa phố khách quen, đối phương đồng dạng cũng là không hề yêu cầu, chính là thích Tô Trường Ca, cho nên Phương Mụ Mụ đối với chuyện này là thấy nhưng không thể trách Tô Trường Ca. Nhìn lướt qua chiếc hộp trong bách lượng một trường sắp cùng một chỗ ngân phiếu, cau mày, không nghĩ tới đời này Tiêu Túc ra tay càng thêm hào phóng. Lúc trước Tiêu Túc cho Đổng Vui Giao lần đầu khen thưởng cũng bất quá là 400 lượng dựa theo quy củ cũ, đem khen thưởng thời gian, mức, khen thưởng nhân ghi lại nhập chướng, đưa về tiền lời trong không nên động, chờ cuối tháng thời điểm ta giao cho Hoàng thượng là được. Cái này gần như tân xây giáo phường ti cơ hồ đều là Hoàng đế tốt tới đây tiền, Tô Trường Ca liền tự giác đem sở hữu tiền lời ghi sổ, sau đó đem sở hữu tiền lời nộp lên cho Hoàng thượng. Trải qua Tô Trường Ca cải biến, giáo phường ti hoàn toàn làm được độc bá hoa phố sở hữu khách hàng lớn, mỗi ngày chỉ có chờ đến giáo phường ti trong khách nhân đạt tới bao hòa, cái khác hoa lâu kỵ nữ quán mới có thể có khách nhân đến cửa, chính là đến cửa khách nhân cũng phần lớn không yên lòng. Đối với này, những kia tú bà nhóm một đám lại đố lại tiện lại hận mỗi ngày chát Tô Trường Ca tiểu nhân, còn có mấy nhà hoa lâu bị chèn ép không thể không đóng cửa ngừng kinh doanh. Tô Trường Ca ngược lại là nhân cơ hội hấp thu đối phương cô nương lại đây, huấn luyện một chút trang điểm làm dáng. Giáo phường ti liền là hơn một đám mỹ nhân bởi vì Tô Trường Ca cố ý dẫn đường. Nay các quý tộc đột nhiên nổi lên một trận luyến chân phong, không phải dị dạng thích cuốn chân, mà là tỉ mỉ tân trang qua. Thiên túc lúc này đây phong ba nhượng phần đông dần dần không bị nam nhân thích, thiên túc bọn nữ tử lại nổi tiếng đứng lên, ngược lại là nguyên bản một ít bị thụ sủng ái cuốn chân bọn nữ tử không hề bị nam nhân thích. Một đôi nguyên bản hấp dẫn nam nhân chân nay chỉ còn lại ghê tởm. Tô Trường Ca không nghĩ tới chính mình nhất thời quật khởi làm sự tình có thể có lớn như vậy hiệu quả, thế nhưng thật sự dẫn đường các nam nhân đối với nữ nhân chân yêu thích phương thức, tuy rằng lúc này dẫn đến những kia bị cuốn chân nữ tử vận mệnh nhấp nhô đứng lên, nhưng Tô Trường Ca cảm thấy bi ai lại không áy náy khổ sở. Bởi vì nàng biết, tại đây về sau vô số nữ nhân đều không cần lại đối mặt cuốn chân khổ hình. Không cần lo lắng chết tại cuốn chân trong quá trình, không cần tại nam nhân làm bạo khi ngay cả chạy trốn đi tránh né đều làm không được. Tô Trường Ca thừa dịp cái này cổ luyến chân phong, tại sở hữu cửa hàng trang sức còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền mở ra một nhà chân sức tiệm, chuyên môn bán nàng lúc trước nghiên cứu ra được chân bộ vật phẩm trang sức cùng các loại xinh đẹp giày, kết quả tự nhiên là lại lớn buôn bán lời một bút. Một cái giáo phường ti, một cái chân sức tiệm, cái này hai nơi ngày tiến đấu tiền cửa hàng nhượng hoàng đế nhạc mặt mày hớn hở. Nguyên bản hoàng đế còn cảm thấy thành lập hệ thống tình báo được dùng nhiều tiền, ai ngờ trừ mở đầu nhập, còn dư lại thế nhưng không cần lại hoa một phân tiền, ngược lại còn có thể kiếm tiền trợ cấp một chút quốc khố. Hoàng đế cũng hào phóng, sở hữu nộp lên tiền tài, xem qua sổ sách sau liền tốt hồi một nửa làm thu thập tình báo tưởng thưởng cùng ngày thường trong. Chi tiêu. Tô Trường Ca cảm thấy từ lúc nàng cho quốc khố của hoàng đế làm ra cống hiến sau, nàng liền phát hiện hoàng đế đối với nàng càng tín nhiệm cũng càng hảo, chứng cơ chính là hai ngày hoàng đế đã muốn săn sóc cho cái tòa nhà lớn hạng.